Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 22, mọt không, Chu Luật Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh không biết trong phòng bao lại đang bàn luận chuyện gì. Cô không nghe nữa, vừa lúc đang mải mê eo em kẹo, cúi đầu xuống thì thấy ngay trước mắt một đôi giày da đen cao cấp tự ý, đôi chân dài vững chãi trong chiếc quần Âu vừa vặn, đang tiến về phía cô. Hương thơm từ bộ vest đã được ướp bằng trầm hương, lạnh lùng, thanh khiết và quý phái. Một cảm giác quen thuộc, từng vương vấn suốt đêm, khiến trái tim Thẩm Tĩnh khẽ nhảy lên. Cô từ từ ngẩng đầu lên, Chu Luật Trầm đút một tay vào túi quần, mang theo vẻ thảnh thơi, như một quý công tử đầy ung dung, đứng nhìn cô. Ánh mắt giao nhau, Thẩm Tĩnh mở lời trước, anh cũng đến dùng bữa. Chu Luật Trầm giữ im lặng một lát, rồi bất chợt hỏi. Dạo này đi đâu rồi? Tô Châu, là việc thôi. Thẩm Tĩnh bình thản đáp. Anh chẳng lẽ còn không biết tôi làm gì, người ở đâu sao? Chu Luật Trầm hơi nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng như thể chẳng bận tâm, cũng chẳng cần hỏi thêm. Chỉ là vài đêm mây mưa, ai để ý cô là ai chứ? Cô cố tình em cây kẹo trong miệng, không tạo ra tiếng động, nhưng đủ để ai đó nhận ra động tác nhỏ của cô. Chu Luật Trầm khẽ nhướng mày, Thẩm Tĩnh từ từ lấy một viên kẹo khác từ túi, chậm chậm bóc lớp vỏ. Rồi nhón chân lên, nở nụ cười sáng rực hướng về phía Chu Luật Trầm. Anh có muốn kẹo không? Chu Luật Trầm nhìn cô lơ đãng. Hửm, cô cười tươi rói. Tôi đút cho anh nhé. Cô đưa viên kẹo đến gần bờ môi mím chặt của anh. Anh giữ chặt cằm cô, nâng lên. Em đút đi, cứ thế. Cô nhìn anh nhận lấy viên kẹo, đôi mắt cong lên. Ngọt không? Nhận lấy viên kẹo, Chu công tử vẫn giữ vẻ thản nhiên, đi lướt qua cô vào phòng bao. Quá ngọt, không phải khẩu vị của Chu công tử. Ngụy Túc Lâm đi phía sau Chu Luật Trầm, liếc nhìn Thẩm Tĩnh, khẽ nói. Chu công tử không thích ngọt, thích chút gì đó phong lưu cơ. Thẩm Tĩnh ngẩng lên, thật à? Ngụy Túc Lâm khẽ giơ tay làm dấu. Ok, Chu Luật Trầm vừa vào phòng, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, Trần Giao cũng ngậm miệng im lặng. Anh cắn kẹo, quá ngọt, trước khi dùng bữa đã lạnh nhạt nhả vào giấy ăn. Nhân viên nhanh chóng dọn dẹp, thay khăn mới bên cạnh để anh lau miệng. Trong bàn tiệc, những người ngồi quanh đều là người quen, các bậc trưởng bối của họ đều từng có hợp tác làm ăn. Thẩm Tĩnh, vào đây ăn đi. Lương Ánh Ninh lên tiếng gọi. Thẩm Tĩnh đút tay vào túi, thong thả đẩy cửa vào. Chỗ ngồi duy nhất còn trống là bên cạnh Chu Luật Trầm. Cô thản nhiên ngồi xuống, khiến vị trí này có vẻ như đã được giữ riêng cho cô. Trong số người có mặt ở đây, Thẩm Tĩnh thực sự đã gặp qua vài người ở tầng 82. Chu Luật Trầm ngồi nói chuyện cùng bạn bè, thỉnh thoảng mỉm cười, đôi khi lại lướt điện thoại, vẻ mặt đặc biệt lãnh đạm. Thẩm Tĩnh ngồi lặng lẽ dùng bữa, không quan tâm người ta đang bàn chuyện gì. Một lúc sau, Chu Luật Trầm dường như để ý đến cô, khẽ nhướng mày nhìn qua. Đã đi khám chưa? Thẩm Tĩnh chợt nhớ ra chuyện này. Chưa có thời gian, anh nhấc cốc trà lên, không vội nhấp môi. Việc gì mà bận đến thế? Cô đáp, tôi đâu như anh, đường đường là chủ của Liên Hành, muốn đến công ty thì đến, không muốn thì thôi. Chu Luật Trầm hơi nghiêng người, hờ hững nheo mắt nhìn cô. Em tìm hiểu tôi rồi. Thẩm Tĩnh cũng ghé sát, gần đến mức hai người suýt chạm vào nhau, thì thầm. Là Trần Giao nói cho tôi nghe. Ngồi cách đó không xa, Ngụy Túc Lâm không khỏi mở rộng tầm mắt. Chu công tử ngồi ngay bên cạnh Thẩm Tĩnh. Thỉnh thoảng cả hai lại vô tình chạm vào nhau, như thể đang lặng lẽ đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Túc Lâm nhìn cảnh này, thầm nghĩ muốn mở sẵn một phòng để tiễn hai người. Sự tương tác của họ lộ rõ ngay trong ánh mắt, ai cũng có thể nhận ra rõ ràng Chu công tử chẳng khác nào đế vương với một tiểu hồ ly ngoan ngoãn bên cạnh. Ngụy Túc Lâm quay đi, lặng lẽ gắp thức ăn, đã quá quen. Anh biết Chu công tử có thể chơi đùa với bất kỳ ai, còn có thật lòng hay không thì chẳng ai đoán được. Trước đây, Chu Luật Trầm đối với nữ minh tinh Lục Thị cũng chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy. Nhưng dạo gần đây, cô nàng thường đến tìm anh mà khóc lóc, anh vui thì mở cửa, còn chán thì chẳng thèm nhìn một cái. Không ai rõ Chu công tử thực sự nghĩ gì, Ngụy Túc Lâm cũng không đụng đến rượu, vì còn phải lái xe, chỉ những bữa tiệc thật sự mới mở hầm rượu. Lúc ngẩng lên nhìn, hai người ngồi đối diện vẫn đang thì thầm to nhỏ. Chu Luật Trầm thi thoảng liếc nhìn Thẩm Tĩnh, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt có chút hứng thú. Là đê, úc vê, ỏng, một thứ đê, úc vê, ỏng hờ hững, nhưng lại đầy cuốn hút. Dưới gầm bàn đá xa hoa, giày cao gót của Thẩm Tĩnh và giày da ý của Chu Luật Trầm dường như đang dây dưa vào nhau. Thẩm Tĩnh nhấc chân lên, đế giày gót kim loại như vô tình lướt qua ống quần của anh. Chu Luật Trầm vẫn bình thản nhấp trà, tài nghệ giả vờ nghiêm túc của anh thật sự làm Thẩm Tĩnh phải nể phục. Anh nhẹ nhàng hỏi, ở Tô Châu chỗ nào? Thẩm Tĩnh đáp, ở trà quán Hồng Đàn. Chu Luật Trầm chưa từng ghé qua, đây là lần đầu nghe nói. Chắc anh chưa ăn hết kẹo của tôi. Thẩm Tĩnh nghịch đôi đũa, nhìn anh nhẹ nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn chút say mê. Ăn rồi, Thẩm Tĩnh nheo mắt, có chút nghi ngờ. Đến đây, tôi ngửi thử, kẹo ngọt vị cam nồng nàn, khó mà phai ngay được. Ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc chưa châm, rồi đột nhiên bẻ gãy nó. Anh giữ chặt tay Thẩm Tĩnh, kéo cô đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng bao, Chu Luật Trầm ấn đầu cô xuống, áp môi lên môi cô, mạnh mẽ đẩy cửa nhà vệ sinh và đưa cô vào bên trong. Rầm, nhẹ chút, bên ngoài, không biết từ lúc nào đã có biển báo. Đang sửa chữa, Thẩm Tĩnh nhận cuộc gọi không ghi tên, đổ chuông liên tục. Vừa định nghe, Chu Luật Trầm đã giật lấy điện thoại và tắt máy. Cốc cốc, lại có tiếng gõ cửa. Thẩm Tĩnh luống cuống, nhìn về phía anh, đôi mắt ngấn lệ đỏ hồng đầy vẻ tủi thân. Nhìn thấy biểu hiện này, sự bực dọc trong lòng Chu Luật Trầm càng thêm dâng cao, càng thêm mạnh mẽ mà giữ cô lại, xoay người cô ép vào cánh cửa. Anh khẽ ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực hòa với chất giọng trầm khàn đầy dụ. CV, ỏng, là ai tìm em vậy? Em không biết, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, bên ngoài vang lên giọng của La Nguyên Bình. Thẩm Tĩnh, tôi biết cô đang ở trong đó, không mở cửa thì tôi phá cửa đấy. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh mở cửa ra, La Nguyên Bình đứng ngay trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười dần trở nên u ám và ghê rợn. Tiếng cười đó khiến sống lưng Thẩm Tĩnh lạnh buốt. Sao lâu vậy, cô lại cùng với gã đàn ông kia, đúng không? La Nguyên Bình bước tới từng bước, ánh mắt đỏ rực, như thể muốn bóp nghẹt cô. Thẩm Tĩnh lùi lại, liên quan gì đến anh? La Nguyên Bình nhìn chằm chằm Thẩm Tĩnh khi cô bị một người đàn ông kéo vào nhà vệ sinh, và khi anh ta chạy đến thì cánh cửa đã bị khóa lại. Sự giận dữ của La Nguyên Bình bị kích động đến đỉnh điểm. Gọi cho Thẩm Tĩnh 3 lần, cô không nghe, La Nguyên Bình gần như muốn đá cửa xông vào, nhưng cánh cửa quá kiên cố để phá. Em có biết gã đó là ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không biết mình sẽ bị lợi dụng đến mức nào đâu. La Nguyên Bình hét lên, Trần Giao nổi tiếng là tay chơi, bạn bè của anh ta em nghĩ sẽ là hạng người tốt sao? Thẩm Tĩnh thấy người mình gần như tê dại, cứ ngỡ rằng 500,000 tệ có thể đổi lấy sự yên bình, nhưng giờ đây cô nhận ra rằng La Nguyên Bình dường như có chút ám ảnh. Muốn thử chiếm đoạt sao? Điều đó thật không vui, cô không thích bị người khác khống chế. Cô thích tự mình kiểm soát mọi thứ, có chút táo bạo và phá cách. Dù sao thì giờ đây cô đã nắm sổ hộ khẩu của mình, cô không còn sợ La Nguyên Bình uy HP nữa. Thẩm Tĩnh lạnh nhạt hỏi, anh không thấy mệt sao? La Nguyên Bình chẳng để tâm, anh ta và Trần Giao có quan hệ gì? Thẩm Tĩnh nghiêng người, nhìn sang người đàn ông đang chỉnh tay áo bên trong, rồi quay lại nhìn La Nguyên Bình. Tôi hỏi anh là ai? Cách Trương.